Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 169, Long Hoàng Trúc Hôn. Tha thứ điều kiện 4K, đó là Đà Xá Cổ Đế Động Phủ. Đang nhìn đến từ đằng xa to lớn trong cột ánh sáng hiện lên cổ điển cửa đá thời điểm, Lâm Dạ cùng Cổ Nguyên cũng không khỏi ánh mắt nhất động. Sau đó ba người nhất thời tăng tốc hướng về cột sáng vị trí cực tốc bắn tới. Rất nhanh, ba người liền tới đến khoảng cách cột sáng không xa. Mà lúc này, nhìn cửa đá chậm rãi từ cột sáng hiện lên, Hồn Thiên Đế không khỏi tay cầm Đà Xá Cổ Đế Ngọc, lên tiếng cười lớn lên. Mấy trăm năm qua tâm nguyện rốt cục ở hôm nay được đền bù. Hắn kích động trong lòng ai có thể lĩnh hội. Hồn Thiên Đế, nhìn thấy xa xa phóng sinh cười lớn Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên không khỏi nhất thời trong mắt lóe ra một chút tức giận. Nộ quát, làm cùng Hồn Thiên Đế nổi tiếng ngang nhau vô song cự phách. Thế nhưng ở hắn dẫn dắt đi cổ tộc, ở đối với hồn tộc đối chọi bên trong nhưng dĩ nhiên hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không nói cái khác, chỉ riêng bọn họ cổ tộc đối với hồn tộc giám thị, dĩ nhiên từ đầu tới cuối đều là ở hồn tộc biết được dưới. Đối phương là cố ý nhường bọn họ cổ tộc giám thị. Mà ngược lại, hồn tộc ở bọn họ trong cổ tộc mai phục cái đinh. Hắn dĩ nhiên từ đầu tới cuối đều không có phát hiện. Mãi đến tận đối phương phản loạn cướp giật đi rồi bọn họ cổ tộc Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Điều này làm cho Cổ Nguyên lại là ảo não, lại là phẫn nộ. Cổ Nguyên, nghe được Cổ Nguyên âm thanh, Hồn Thiên Đế không khỏi quay đầu nhìn sang. Khi thấy Cổ Nguyên thời điểm, khóe miệng nhất thời làm nổi lên cười lạnh. Cổ Nguyên, này xem như là hắn ở Trung Châu duy nhất một cái đối thủ. Nhưng rất đáng tiếc, hắn từ đầu tới cuối đều chỉ là kiêng kỵ Cổ Nguyên tu vi. Cho tới Cổ Nguyên đầu óc, thực sự là không đáng sợ. Ở đối với Cổ Nguyên lạnh sau khi cười xong, Hồn Thiên Đế nhất thời lần thứ hai nhìn về phía trước mặt đang từ trong cột ánh sáng hoãn hiện ra. Cửa đá, bất cứ lúc nào chuẩn bị ở cửa đá triệt để thoát ly cột sáng sau. Đem Đà Xá Cổ Đế Ngọc dẫn vào chính giữa cửa đá trong chỗ lõm. Mở ra cửa đá, tiến vào Đà Xá Cổ Đế Động Phủ. Ở Hồn Thiên Đế nhìn kỹ bên trong, đi về Đà Xá Cổ Đế Động Phủ lớn cửa đá lớn rốt cục muốn thoát ly cột sáng, triệt để độc lập đi ra. Thế nhưng ngay ở Hồn Thiên Đế kích động không thôi, chuẩn bị triển khai hành động thời điểm, to lớn cột sáng đột nhiên kịch liệt chập chờn, liền ngay cả cửa đá cũng mơ hồ có chút rung động lên. Xảy ra chuyện gì? Ngay ở Hồn Thiên Đế có chút sợ hãi thời điểm, một trận rung trời rồng ngâm âm thanh nhất thời từ cột sáng bên dưới truyền ra. Âm thanh bá đạo mà tràn ngập uy thế, hung hăng đến cực điểm. Món đồ gì? Cảm ứng được cột sáng bên dưới động tĩnh rất lớn, bất kể là đang chuẩn bị tiếp cận cửa đá Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm, vẫn là xa xa Cổ Nguyên đều trong lòng không khỏi kinh hãi. Có điều Lâm Dạ đối với cái này động tĩnh khởi nguồn nhưng là rất rõ ràng. Đây là bị Đà Xá Cổ Đế nhốt tại Đà Xá Cổ Đế Động Phủ đời trước Long Hoàng Trúc Hôn muốn đi ra. Mà ở Trúc Hôn hưng phấn điên cuồng hét lên, sắp sửa thoát ly cột sáng dưới đáy không gian thời điểm, Tử Nghiên không khỏi lông mày một nhăn, đã trở nên cao quý lãnh diễm, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ mặt đẹp lên, không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Làm sao cảm giác, có cỗ thật quen thuộc khí tức, gào, bởi vì cột sáng dưới dị động cùng không ngừng truyền ra rung trời rồng ngâm. Liền phảng phất có cái gì hung thú muốn xuất thế như thế. Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc vọt đến phía sau. Mà một lát sau, một nói vàng trói lọi quái vật khổng lồ bỗng nhiên kéo ngập trời đỏ đậm dung nham từ cột sáng dưới phóng lên trời. Có thể vẫn không có thấy rõ thứ khổng lồ này bộ mặt thật, liền trong nháy mắt hóa thành bóng người. Chỉ thấy trong lúc nhất thời, một người mặc trường bào màu tử kim, có một đầu mái tóc dài màu tử kim cùng một đôi con ngươi màu vàng kim, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng uy nghiêm người đàn ông trung niên nhất thời xuất hiện ở giữa bầu trời. Mà rời đi cột sáng sau, nam tử nhất thời mở ra hai cánh tay, nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, phảng phất ở ôm ấp cái thế giới này. Sau đó thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Bao nhiêu năm, ta rốt cục vẫn là từ cái địa phương đáng chết này đi ra ngoài. Không nghĩ tới cẳng cõi đời này, nhiên còn thật sự có người có thể được này hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc. Đêm này cổ đế động phủ từ này đáng chết không gian bên trong cho gọi ra đến. Nói xong, uy nghiêm nam tử tóc tím không khỏi quay đầu. Một đôi kim con ngươi lóng lánh sáng quắc kim quang. Một bên tiếp tục trầm thấp nói. Đem tầm mắt chậm rãi đảo qua cổ nguyên cùng hồn thiên đế. Thân là vạn năm trước cường giả cấp cao nhất. Hơn nữa còn là huyết thống mạnh mẽ thái hư cổ long hoàng tộc. Tại chỗ cũng 9 sao đỉnh phong đấu thánh cấp bậc cổ nguyên cùng hồn thiên đế đáng giá hắn trịnh. Trọng lấy chờ. Nhìn thấy xuất hiện uy nghiêm tóc tím trung niên trong lời nói tất cả đều là haki lăng nhiên. Hơn nữa tu vi cũng sâu không lường được. Cổ nguyên cùng hồn thiên đế trong lòng cũng không khỏi rất là kiêng kỵ. Chỉ lo này thần bí tóc tím trung niên cùng đối phương liên thủ. Cuối cùng, vẫn là cổ nguyên tiến lên một bước. Quay về thần bí tóc tím trung niên chắp tay. Rất là khách khí mở miệng trầm giọng nói. Tại hạ cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên. Không biết các hạ là chấm ngoặc kép, nghe được cổ nguyên làm tự giới thiệu mình. Hồn thiên đế cũng nhất thời không cam lòng yếu thế. Cũng làm một hồi tự giới thiệu mình. Tại hạ hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế. Chấm ngoặc kép, cổ tộc, hồn tộc, ở vạn năm trước có thể cũng không tính cái gì đại tộc a. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên có thể ở vạn năm sau thu thập toàn đà xá cổ đế ngọc. Cũng thật là ngạc nhiên. Ngạc nhiên. Biết được cổ nguyên cùng hồn thiên đế thân phận, Trúc Khôn không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà nghe được Trúc Khôn, cổ nguyên cùng hồn thiên đế trong lòng đều càng thêm kiêng kỵ. Bởi vì cổ tộc cùng hồn tộc ở vạn năm trước viễn cổ đấu đế gia tộc bên trong. Xác thực không tính là đỉnh cấp. Cái tên này tựa hồ bị đà xá cổ đế động phủ mệt mỏi đến hiện tại. Dĩ nhiên đối với vạn năm trước sự tình như vậy rõ ràng. Xem ra rất khả năng là vạn năm trước lão quái vật. Không thể tùy tiện đắc tội. Đúng rồi. Nói đi nói lại. Là ai đem này đà xá cổ đế động phủ cho gọi ra đến. Bổn hoàng có thể đi ra. Còn thiếu nợ một điểm ân tình. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Phảng phất nghĩ tới điều gì. Trúc Khôn không khỏi hỏi. Mặc dù nói Trúc Khôn cũng không phải là cái gì có ân tất báo tính tình. Thế nhưng ở đà xá cổ đế động phủ mệt mỏi lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, như vậy dài lâu cô tịch quả thực muốn đem Trúc Khôn cho dằn vặt điên rồi. Hiện tại rốt cục thoát ly cảnh khốn khó. Trúc Khôn đối với cái kia đem đà xá cổ đế động phủ cho gọi ra đến người. Trong lòng cũng thật là có như vậy một điểm nho nhỏ cảm kích. Nghe được Trúc Khôn, cổ nguyên trong lòng không khỏi sợ hãi cả kinh, cấp tốc lùi về sau một bước. Mà hồn thiên đế nhưng là trong mắt sáng ngời. Ha ha cười nói. Vị bằng hữu này. Đà xá cổ đế ngọc bây giờ ở ta hồn tộc trong tay. Này đà xá cổ đế động phủ tự nhiên là ta cho gọi ra đến. Ồ. Trúc Khôn trong lòng hơi động. Không khỏi nhàn nhạt cười. Bây giờ hắn đã xem ra khỏi nơi này thế cuộc. Tự hồ là hai cái đấu đế gia tộc đều tìm tới đà xá cổ đế động phủ. Bây giờ chuẩn bị tiến vào đến cướp đoạt cơ duyên. Đối với đà xá cổ đế động phủ thành đế cơ duyên. Trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Bây giờ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng hiện tại rất muốn về thái hư cổ long tộc nhìn tình huống. Thế nhưng này cổ nguyên cùng hồn thiên đế đều là 9 sao đỉnh phong đấu thánh. Nếu như trong hai người có người thật sự được trong động phủ thành đế cơ duyên. Trở thành đấu đế. Đây đối với thái hư cổ long tộc tới nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt, vì lẽ đó cổ nguyên cũng quyết định lẫn vào một cước. Mà bởi vì hai tộc hắn đều không quen, vì lẽ đó đến cùng gia tộc phương nào là cái vấn đề. Đơn giản hắn liền chuẩn bị gia nhập cho gọi ra đà xá cổ đế động phủ ân tình một phương. Thuận tiện cũng nên trả lại ân tình, không nghĩ tới là các ngươi hồn tộc cho gọi ra đà xá cổ đế động phủ. Cái kia bổn hoàng thiếu nợ các ngươi hồn tộc một ân tình. Bây giờ nhìn hai người các ngươi tộc đều muốn đi vào cổ đế động phủ. Sau đó nhất định là long tranh hổ đấu. Chắc hẳn cần một cái trợ lực. bổn hoàng liền gia nhập các ngươi bên này đi. Nhìn Hồn Thiên Đế, Trúc Khôn khẽ nói, gay gâu. Nghe được Trúc Khôn, Cổ Nguyên không khỏi nhất thời con ngươi co rút nhanh. Cái này thực lực không biết, rất khả năng với bọn hắn lẫn nhau cùng cấp bậc thần bí lão quái vật. Dĩ nhiên nói muốn gia nhập hồn tộc trận doanh, lần này nguy hiểm. Có điều nghe tới Trúc Khôn thời điểm, Hồn Thiên Đế nhưng không khỏi ánh mắt híp lại, trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Hắn đối với Trúc Khôn có ân, hắn tự nhiên biết, thế nhưng đến bọn họ người ở cảnh giới này, ai sẽ thật sự nói có ân tất báo. Ngược lại theo hắn quan sát, lão quái vật này khẳng định không phải người như thế. Hơn nữa coi như là, hắn cũng không tín nhiệm lão quái vật này. Trời mới biết ở trong động phủ phát hiện đế đan sổ hình sau, lão quái vật này là giúp hắn cướp giật, vẫn là chính mình vì chính mình tranh cướp. Hắn ngược lại cảm thấy là người sau. Có điều thực lực này sâu không lường được lão quái vật nhưng cũng không thể tùy tiện từ chối. Không phải vậy khẳng định mượn cơ hội tìm đến phía cái kia Cổ Nguyên tên kia. Ánh mắt lấp lóe, Hồn Thiên Đế nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười. Ha ha, vị bằng hữu này ngươi tới thật đúng lúc, có bằng hữu ngươi giúp đỡ, chúng ta nhất định có thể đoạt được cổ đế động phủ bên trong cơ duyên. Có điều, chấm ngoặc kép, nói, Hồn Thiên Đế đột nhiên lại tiếng nói nhất truyền. Có điều có người nói này đà xá cổ đế động phủ bên trong nguy cơ tứ phía. Nếu như đi vào đang tiến hành tranh đấu chắc hẳn vô cùng nguy hiểm. Bây giờ vị bằng hữu này ngươi gia nhập chúng ta bên này. Chúng ta không bằng trước đem kẻ địch đánh đuổi. Sau đó ở tìm tòi này đà xá cổ đế động phủ làm sao? Hồn Thiên Đế đầy mặt mỉm cười nhìn Trúc Khôn. Mà mục đích của hắn kỳ thực cũng rất đơn giản. Vì phòng ngừa Trúc Khôn tiến vào đà xá cổ đế động phủ sau thay đổi. Tăng cường không cần thiết biến số hắn muốn sớm nhường Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên bọn họ khai chiến. Vốn là đối lập với hắn cùng 8 sao đấu thánh cấp bậc hư vô thôn viêm. Cổ Nguyên một phương liền phải yếu hơn không ít. Hiện tại lại thêm vào này được xưng bổn hoàng cường giả bí ẩn. Nhất định có thể đem Cổ Nguyên đám người kích thương đánh đuổi. Mà giúp hắn, cường giả thần bí này nhất định không cho với Cổ Nguyên bên kia. Hơn nữa đến thời điểm cho dù tiến vào đà xá cổ đế động phủ sau. Cái tên này thay đổi, không có Cổ Nguyên đám người làm dối. Hắn cùng hư vô thôn viêm có thể đem trừng trị. Nghe được Hồn Thiên Đế, Trúc Khôn ánh mắt híp lại, cũng rõ ràng Hồn Thiên Đế ý nghĩ. Thế nhưng hắn biết, đây là không thể tránh khỏi. Tuy rằng này Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế dưới cái nhìn của hắn đều là tiểu gia hỏa. Có thể trở thành hai đại đấu đế gia tộc tộc trưởng. Khẳng định đều không phải tốt muốn cùng nhân vật. Hắn nghĩ muốn gia nhập trong đó. Khẳng định nhất định phải đưa trước đầu danh trạng. Không phải vậy kết quả khẳng định là hai bên không có kết quả tốt. Chờ đợi hắn rất khả năng là hai bên liên thủ công kích. Tốt, đối với Hồn Thiên Đế, Trúc Khôn ánh mắt híp lại, chậm rãi mở miệng nói. Nói xong, Trúc Khôn liền xoay người nhìn về phía Cổ Nguyên một phương. Thân thể nhất thời tỏa ra khí thế ngập trời. Dĩ nhiên không kém chút nào Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế. Không được, đang nhìn đến Trúc Khôn gia nhập Hồn Thiên Đế một phương. Đồng thời lựa chọn muốn đối với bọn họ bên này ra tay sau. Cổ Nguyên không khỏi hoàn toàn biến sắc. Cả người trong nháy mắt kéo căng lên. Có điều đối lập với Cổ Nguyên như gặp đại địch. Lâm Dạ nhưng trong lòng rất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết Trúc Khôn thân phận. Lấy Trúc Khôn đối với con gái Tử Nghiên hổ thẹn. Chỉ cần hắn điểm danh Tử Nghiên thân phận. Trúc Khôn nhất định lập tức phản bội. Liền, ngay ở Trúc Khôn chuẩn bị động thủ thời điểm. Lâm Dạ đột nhiên tiến lên một bước, chỉ vào bên người Tử Nghiên, nhàn nhạt lớn tiếng mở miệng nói, vị tiền bối này, người bản thể hẳn là Thái Hư Cổ Long đi, giới thiệu cho ngươi một hồi, bên cạnh ta vị này nhưng là hiện nay Thái Hư Cổ Long tộc tộc trường, chính là từ nơi này trở về Trung Châu Thái Hư Cổ Long tộc Thái Hư Cổ Long hoàng tộc huyết thống. Nàng là từ nơi này trở về Trung Châu Thái Hư Cổ Long hoàng tộc huyết thống. Nghe được Lâm Dạ, Trúc Khôn không khỏi nhất thời ngẩn ra, trong miệng một bên tự lẩm bẩm, rốt cục đem tầm mắt nhìn về phía Tử Nghiên. Tuy rằng chưa từng gặp, thế nhưng đang nhìn đến Tử Nghiên sau, Trúc Khôn không khỏi nhất thời thân thể chấn động, nhìn cái kia một đầu cùng mình không khác nhau chút nào tóc tím tóc dài, cùng với đi theo thế thê tử rất là tương tự tuyệt mỹ khuôn mặt. Trúc Khôn có thể khẳng định, đây nhất định là con gái của nàng. Có điều một bên, khi nghe đến Lâm Dạ sau, nhìn thấy Trúc Khôn sắc mặt biến hóa, Hồn Thiên Đế biết vậy nên không ổn, không khỏi sắc mặt âm tình bất định mà thấp giọng nói. Hư vô, ta đi Đà Xá Cổ Đế động phủ, chờ một lúc phát sinh tình huống, ngươi ngàn vạn ngăn cản. Nói xong, Hồn Thiên Đế nhất thời thân hình hơi động, trong nháy mắt hướng về cách đó không xa đã thoát ly cột sáng Đà Xá Cổ Đế động phủ cửa đá bắn tới. Hồn Thiên Đế, đứng lại cho ta. Nhìn thấy Hồn Thiên Đế động tác, Cổ Nguyên không khỏi nhất thời gầm lên một tiếng, trong nháy mắt nhằm phía Hồn Thiên Đế, muốn ngăn cản, nhưng đáng tiếc lại bị Hư Vô Thôn Viêm ngăn cản. Tuy rằng Hư Vô Thôn Viêm tu vi chỉ tương đương với 8 sao đấu thánh, thế nhưng làm bảng dị hỏa thứ 2 dị hỏa, công kích cho dù là Cổ Nguyên cũng không dám dễ dàng mạnh mẽ chống đỡ. Mà bởi vì Cổ Nguyên bị Hư Vô Thôn Viêm ngăn cản, Hồn Thiên Đế trong nháy mắt đi tới Đà Xá Cổ Đế động phủ trước cửa đá. Ở quay đầu lại cười lạnh liếc mắt nhìn Cổ Nguyên sau, nhất thời cầm trong tay Đà Xá Cổ Đế động ngọc ấn vào chính giữa cửa đá trong chỗ lõm. Trong lúc nhất thời, từng đạo lưu quang không ngừng lấy Đà Xá Cổ Đế động ngọc làm trung tâm, hướng về bốn phía lưu chuyển tới. Sau đó ở ầm ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, cửa đá ở từ từ mở ra. Đáng ghét, nhìn thấy Hồn Thiên Đế dĩ nhiên mở ra Đà Xá Cổ Đế động phủ cửa lớn, Cổ Nguyên vô cùng phẫn nộ, muốn xông ra Hư Vô Thôn Viêm ngăn cản. Thế nhưng cho dù có Thanh Lân tới rồi giúp đỡ, có thể đối mặt không ngừng tùy ý đen kịt biển lửa Hư Vô Thôn Viêm, hai người hoàn toàn không có biện pháp gì tốt. Con gái, chấm ngoặc kép, ở phát hiện Tử Nghiên thân phận sau, Trúc Khôn không khỏi nhẫn nhịn kích động, nhất thời bay đến Tử Nghiên hỗ trợ, muốn sờ sờ con gái mái tóc, cùng con gái quen biết nhau. Thế nhưng đối với Trúc Khôn thân cận, Tử Nghiên nhưng trực tiếp rất là lạnh lùng mở ra Trúc Khôn duỗi đến tay, còn quay đầu không nhìn tới Trúc Khôn. Ta là cô nhi, mới không có cha mẹ đây. Tử Nghiên quật cường quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là mang theo vẻ run rẩy. Nói xong lời cuối cùng, từng viên một óng ánh giọt nước mắt càng là không ngừng được từ viền mắt bên trong lướt xuống. Tử Nghiên mặc dù là thái hư cổ long tộc, thế nhưng là từ hắc giác vực bên trong dãy núi ma thú sinh ra. Bởi vì không có trưởng bối thủ hộ, có thể nói từ nhỏ nhận hết cực khổ, mãi đến tận bởi vì bất ngờ ăn hóa hình thảo gặp phải Tô Thiên, mới dễ chịu điểm, bởi vì khi còn bé đều là một thân một mình. Vì lẽ đó Tử Nghiên cho tới nay đều rất khát vọng nhìn thấy cùng tộc, cũng khát vọng nhìn thấy cha mẹ. Nhưng bởi vì lâu dài tới nay nguyện vọng này đều không có tầm mắt. Lâu dần, tuy rằng muốn gặp được cùng tộc như cũ, nhưng là đối với chưa từng gặp gỡ cha mẹ, Tử Nghiên trong lòng có nồng đậm u oán. Con gái, ngươi đừng khóc, là ta sai, đều là cha sai, là vi phụ ham muốn cái kia Đà Xá Cổ Đế bảo vật, mới bị tên kia thiết kế ta, hại ta bị vây ở này Đà Xá Cổ Đế động phủ nhiều năm như vậy. Nhường ngươi bị khổ, chỉ cần ngươi có thể tha thứ vi phụ, ngươi nhường vi phụ làm gì đều được. Nhìn thấy Tử Nghiên khóc, vốn là đối với Tử Nghiên cực kỳ hổ thẹn Trúc Khôn nhất thời hoảng rồi. Nghe được Trúc Khôn lời nói này, Tử Nghiên mới khá hơn một chút, ở viền mắt ửng đỏ liếc mắt nhìn Lâm Dạ sau, chỉ vào Đà Xá Cổ Đế động phủ phương hướng, nói, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản cái kia Hồn Thiên Đế cướp đoạt Đà Xá Cổ Đế động phủ cơ duyên, tốt nhất là hỗ trợ đem cơ duyên này cướp cho Lâm Dạ ca ca, ta liền tha thứ ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.